Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 108. Soái hổ, Nam Giao thành cửa thành. Lão đệ, lần sau tới, đại ca giới thiệu cho ngươi một người. Tả Sách cuối cùng vẫn cũng không nói đến để Lâm Nam gia nhập liên minh, nói thật ra, quá thuận lợi, coi như hắn hoàn toàn tin tưởng Lâm Nam, nhưng là không có nghĩa là liên minh nội bộ những người khác sẽ tin tưởng hắn a. Chân trước mới trong liên minh đường chủ hương chủ đưa vào đại lao, chân sau liền gia nhập liên minh bọn họ, cái này không thể nào nói nổi a. Tả Sách mặc dù cảm động, nhưng là hắn cũng không ngốc, một đường đem Lâm Nam đưa đến cửa thành. Tả Sách hướng Lâm Nam biểu thị ra thái độ của mình. Nhìn xem, ta một cái dưới đất người làm việc, đều tự mình chạy đến trên mặt đất đến tiễn ngươi. Cảm động không cảm động? Lâm Nam đương nhiên là biểu thị cảm động. Tả Sách bán cho đồ vật của mình mặc dù không nhiều, nhưng là thật muốn để cho hắn đi thu thập, sợ là cũng phải dùng tới không ít thời gian. Vẫn là ở không so đo đại giới, giá cao thu nhập tình huống phía dưới. Dù sao hiện tại, Lâm Nam chẳng những tiết kiệm thời gian, còn tiết kiệm chi phí. Thậm chí, có thể trực tiếp hồi Vô Tẫn Môn. Yên lặng nhìn xem Lâm Nam đi xa. Tả Sách một bên, xuất hiện một người, trưởng lão. Như vậy vội vã đem ta kêu đến là vì chuyện gì? Ta thấy các ngươi chung đụng được thật không tệ. Trưởng lão, trước đó nói như vậy, cái này Lâm Nam Lý Niệm ngược lại là cùng chúng ta tình cờ trùng hợp. Thân phận của ngươi không có bại lộ a? Tuyệt đối không có. Cái này Lâm Nam căn bản cũng không có gặp qua ta. Hơn nữa ta thực lực còn ở phía trên hắn. Trước kia cũng đều là để người phía dưới vụng trộm đi theo. Cái kia báo cáo Lâm Nam phạm kiến cũng bị ta đẩy ra. Nói như vậy, minh hữu của chúng ta lại muốn tăng lên. Hơn nữa một lần này vẫn là một cái thiên tài tông môn, đây là đương nhiên. Tả Sách phi thường đốc định nói ra. Quả nhiên, sự tình giao cho ngươi, ta yên tâm. Đằng trưởng lão qua khen. Ha ha ha. Ha ha ha ha, cửa thành, hai nam nhân cười đến giống ngớ ngẩn một dạng. Các ngươi hai cái, tới kiểm tra một chút. Ngạch, tốt, mặc dù ngoài miệng nói ra phản đế, nhưng khi bọn họ bị thành vệ đội gọi lại thời điểm, lại xứng vô cùng hợp. Hừ, cái này cũng là vì đại nghiệp mà làm ra nhẫn nại. Hai người nắm thật chặt bản thân nắm đấm. Đàng hoàng tiếp nhận một phen thành vệ đội kiểm tra, ngồi ở trên vân tiêu. Nếu ra cửa, vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch khắp nơi đi dạo a. Lâm Nam cúi đầu nhìn mình lần này đi ra ngoài du lịch kế hoạch. Tổng cộng 3 tòa thành thị, Lâm Nam vốn là muốn tiêu phí ước chừng thời gian 1 tháng đến tiến hành lần này ra ngoài. Nhưng là không nghĩ tới, Nam Giao thành tình huống như thế. Còn tốt đối đế liên minh khẳng khái a, để cho mình vô duyên vô cớ liền lấy được nhiều đồ như vậy. Bên trong tiểu thế giới, 10 cây thất phẩm linh thực đã gieo xuống. Lâm Nam mặc dù không có học qua thôi linh thuật, nhưng là nhiều ít vẫn là hiểu qua một chút. Cái nào linh thực thích hợp dạng gì sinh trưởng hoàn cảnh, Lâm Nam chỉ cần dựa theo dạng này đặc tính trồng xuống là được rồi. Quay đầu nhìn xem là muốn luyện đan hay là trực tiếp ăn. Đều bị phân thân thử một chút a. Muốn khiến cái này linh thực bị tiểu thế giới đồng hóa còn phải cần một khoảng thời gian. Mà thất phẩm linh thực nhiều vô số kể. Cái này 10 cây linh thực, đối thân thể tăng lên không có quá lớn trợ giúp. Vẫn còn cần hào hào tìm kiếm một lần mặt khác linh thực. Lộ tuyến là một đường hướng Tây. Nếu như thẳng tắp đi lại nói, sẽ từ một tòa tiểu trên rừng rậm bay qua. Bất quá nơi đó không có cường đại gì tiên thú. Tựa hồ cũng là một đám không có tăng lên đến tiên quân cảnh giới, còn không thể hóa hình phổ thông tiên thú mà thôi. Lâm Nam thực lực, hoàn toàn có thể không nhìn ý kiến của bọn hắn. chỉ là làm Lâm Nam bay qua phía trên vùng rừng rậm kia không thời điểm. Đợi chút nữa, Vân Tiêu thu đến Lâm Nam mệnh lệnh. Vân Tiêu trên không trung đến một cái trôi đi, nhanh chóng ngừng lại. Mà lúc này, bọn họ chính phiêu phù ở cánh rừng rậm này ngay phía trên. Đi xuống xem một chút. Tốt, không chần chờ chút nào. Vân Tiêu tại rừng rậm vị trí trung tâm, tìm một chỗ đất trống liền rơi xuống. Tại Lâm Nam đứng tại trên mặt đất về sau, hóa thành hình người, đi theo Lâm Nam sau lưng. Rừng rậm không lớn, ở tại khu vực trung tâm, là một đám hình hổ tiên thú. Bất quá tu vi cao nhất cũng chỉ có huyền tiên đỉnh phong. Không có vượt qua một cửa ải kia, thủy chung đều là kẻ yếu. Lâm Nam động tác rất lớn, phụ cận tiên thú, tại Lâm Nam rơi xuống đất thời điểm, liền đã xông tới, nhìn thấy hóa hình Vân Tiêu. Những cái này tiên thú có chút hoảng, không có cách nào, không cảm giác được khí tức của bọn hắn. Bất quá, chính là hóa hình chiêu này, liền đầy đủ bọn họ ngưỡng vọng, đừng lo lắng. Không phải đến đoạt các ngươi đồ vật. Lâm Nam khoát tay áo, biểu đạt một chút thiện ý của mình. Trong rừng rậm, có đại lượng linh thực khoáng thạch. Đây đều là những cái này tiên thú sinh tồn căn bản. Tiên thú cũng là muốn dùng cơm a. Lâm Nam sở dĩ ở trong này dừng lại, chủ yếu là bởi vì cảm nhận được một cỗ khí tức. Một cỗ không nên xuất hiện ở nơi này khí tức. Nếu như là thực, vậy thì có điểm không xong. Vân Tiêu ngươi cảm thấy sao? Vừa mới trên không không có, hiện tại có một chút xíu. Vân Tiêu gật đầu một cái. Ở bên kia, Lâm Nam nhắm thẳng vào phía trước. Hai người bay thẳng đến đi về trước đi. Chung quanh cảnh giác mười mấy con linh thú, từ từ hướng hai bên thối lui. Ngôi sao sáng được mọi người vây quanh, giống như trong phim ảnh. Nghênh đón nhân vật chính giáng lâm, nhưng lại muốn sống sinh sinh đem hắn đánh chết cảm giác. Lâm Nam cũng không để ý, đây nếu là có ai đột nhiên xuất hiện trong nhà mình. Sau đó cùng chính mình nói, không có việc gì, ta liền nhìn xem, không động ngươi nhà đồ vật. Cái kia Lâm Nam khả năng muốn nói cho hắn biết, bảo vệ ngươi là hiến pháp. Hiện tại, những cái này tiên thú liền hận không thể đem mình đuổi đi ra. Thế nhưng là có biện pháp nào không? Đi tới người là tiên quân, vẫn là trong nhân loại tiên quân. Bọn họ hiện tại chỉ hy vọng, Lâm Nam muốn cái gì? Tranh thủ thời gian cầm rời đi, sau đó đừng lòng tham, đừng tức giận. Bọn họ bây giờ còn không nghĩ trở thành hổ tiên, chim hổ, canh, rượu hổ cốt, dâu hùm cháo, canh mắt hổ, gan hổ xào, não hổ nóng, đuôi hổ tái. Về phần Lâm Nam nha, hắn cảm thấy hay là không muốn đem cái thế giới này hổ tộc cũng thay đổi thành bảo hộ động vật a. Mặc dù nói nơi này hổ có bạch, có hoàng, có đen, còn có mang hoa văn, tăng thêm hàng năm tu luyện, dáng người từng cái bổng, coi như Lâm Nam là nhân loại cũng cảm thấy đẹp mắt. Nhưng là, hổ loại bản thân liền là bởi vì có được chân quý dược dụng giá trị, bị nhân loại đại lượng bắt giết về sau, mới trở thành một cấp bảo hộ động vật, mà ở trong đó hổ tộc, giống như cũng có thể a. Lâm Nam trong mắt, đột nhiên toát ra một tia dục vọng, nguyên bản còn đang đi về phía trước Lâm Nam, đột nhiên liền quẹo cua. Hướng thẳng đến thoạt nhìn chính là đám này hổ tộc lãnh tụ cái kia hổ đi đến. Soái hổ, có cân nhắc chuyển sang nơi khác sinh hoạt a? Lắc đầu, không có việc gì, ngươi không đi nhìn một chút, làm sao biết có được hay không đây? Không thích trở lại nha. Chớ nóng vội cự tuyệt a, ta như vậy chân thành, nếu như ngươi vui vẻ, có thể mang theo toàn bộ tộc quần cùng đi a. Ta sẽ chờ ngay tại đằng kia. Người suy nghĩ kỹ, liền tới tìm ta. Vừa nói, Lâm Nam nhẹ nhàng vỗ vỗ cái này phủ phục lên thì có cao 2 mét cự hổ cái trán. Một đạo thuần trắng tiên khí, mang theo từng tia pháp tắc chi lực, chút vào trong cơ thể của nó.